Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, địch nhân vẫn là chết được. Cảm ơn đồng học 01226664589 đề cử. Chung quanh người sở hữu ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú, tận mắt chứng kiến đến 9 mét kiếm lớn màu đen hạ xuống, linh khí cuồn cuộn hạ, càng là tạo thành linh khí gió bão, vén lên một cơn gió lớn thổi lất phất bốn phía, đến gần cây cối bị nhổ tận gốc. Đùng, trong nháy mắt, thông thiên cự kiếm cùng kim ti linh châm đụng vào nhau. Mảnh nhỏ tiểu kim tia linh châm, chỉ là cọng tóc lớn bằng ngón giữa dài ngắn, lại có thể cùng 9 mét cự kiếm đụng nhau. Ánh kiếm màu đen cùng kim sắc châm mang đụng nhau, sinh ra nổ lớn âm thanh, năng lượng nổ tung, tiếng nổ không ngừng, mặt đất bị tung tóe mà ra năng lượng nổ ra từng cái hố. A, bàn hằng nguyên bốn người đang gieo hò, đang gầm thét, ở đem hết toàn lực, ở chèn ép trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, ý đồ chiến thắng Mạc Bất Phàm. Xem xét lại Mạc Bất Phàm, hắn rất bình tĩnh, lộ ra thành thạo, lập tức phân cao thấp, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chiến trường. Tông chủ, là phòng bọn họ đang mong đợi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi nắm chặt kiếm trong tay, có chút không đúng tinh thần sức lực, nàng sẽ lao ra đi. Ai sẽ thắng? Vũ Ngô y nỉ non, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bành Nham tâm tình khẩn trương không nói ra lời. Phá, Mạc Bất Phàm quát nhẹ một tiếng, trong cơ thể chân nguyên mênh mông xông ra, tràn vào vào thông thiên cự kiếm chính giữa, kiếm mang nhất thời đại phóng huy hoàng, chiếu sáng tứ phương, kiếm ý, kiếm thế nhảy lên tới đỉnh phong, càng là hàm chứa từng luồng kiếm đạo vận vị, rắc rắc, rắc rắc, kim sắc châm mang đan bể tan tành, ở băng liệt, ở liên tục bại lui. Không, ánh mắt Cù Ả Trương Lệnh Nghi tuyệt vọng. Xong rồi, Bàn Hâm trừng lớn mắt. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâu Vô Địch ở hô to. Ta không tin, không tin a. Bàn Hằng Nguyên thét chói tai. Kim Ti Linh Châm làm sao sẽ bại? Đây chính là linh khí a. Sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu vàng óng hoàn toàn bể tan tành, kia kim ti linh châm bị thông thiên cự kiếm chém trúng, bị bắn ra ngoài, không cách nào ngăn cản thông thiên cự kiếm kiếm uy. Phốp, phốp, phốp, phốp, Bàn Hằng Nguyên, Lâu Vô Địch, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi, cả người đều bị một cổ kinh khủng khí lãng đánh bay ra ngoài. Bay ra mấy chục thước khoảng cách, rơi đập trên đất, trên người xương cơ hồ bị cổ lực lượng này dao động nát bấy. Lục phủ ngũ tạng câu tổn hại, ngoặc kép chấm than. Lúc này, chung quanh yên lặng một mảnh, không có người nói chuyện, người sở hữu trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bọn họ đã bị Mạc Bất Phàm thật sự triển lộ ra thực lực thật sự chấn nhiếp. Như vậy lực lượng quá mức cường đại, nhị lưu tông môn Bàn Sơn Tông đỉnh phong chiến lực cơ hồ dốc toàn bộ ra, lại không thể chiến thắng Mạc Bất Phàm, không thể tiêu diệt Chính Khí Tông. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm từng bước một triển lộ ra xa xa vượt qua tam lưu tông môn thực lực cùng nội tình, gắng gượng chiến thắng Bàn Sơn Tông, ngăn cơn sóng dữ, không ai địch nổi. Chúng ta thắng! Kêu gào, hoan hô, tung tăng, thét chói tai, Quỷ Bìa, Triệu Tiền Tiền, Vân Lam, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, còn có Lâm Linh Nhi. Bọn họ, lúc này ở lớn tiếng gieo hò, bọn họ vui vẻ, bọn họ hạnh phúc, bọn họ kích động. Bọn họ vô cùng vui mừng, khó mà diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này bọn họ vui thích tâm tình. liền giống như vẹt ra mây mù kiến nhật nguyệt như vậy. Trong lòng đá lớn hạ xuống, toàn tâm buông lỏng. Bàn Sơn Tông ở nhị lưu trong tông môn cũng hơi cường đại tông môn. Vốn tưởng rằng chính khí tông khó mà ngăn cản, vốn tưởng rằng coi như là tông chủ đại nhân đều rất có thể thất bại. Nhưng là thắng a, tông chủ đại nhân thắng a. Đối mặt Bàn Sơn Tông đỉnh phong chiến lực vây công, đối mặt Bàn Sơn Tông trấn tông chi bảo, Mạc Bất Phàm từng bước một triển lộ ra càng cường lực lượng. Cuối cùng lấy thông thiên cự kiếm trấn áp hết thảy. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, thông thiên cự kiếm phá không trở lại, bay hướng sau núi đỉnh núi, lần nữa rơi vào sơ cấp tẩy kiếm trì, yên lặng giơ lên ở đó. Nhị lưu tông môn, Bàn Sơn Tông, cũng chỉ thường thôi. Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ trên thềm đá đi xuống, từng bước một đi về phía Lâu Vô Địch. Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi, các ngươi làm xong tử vong chuẩn bị sao? Ực, mọi người nuốt nước miếng, tốt khí thế kinh khủng. Chúng thế lực thám tử kinh hãi, Bàn Sơn Tông xong rồi. Hoàn toàn xong rồi, Bành Nham thở dài, không sai, Mạc Sĩ Dịch gật đầu, bọn họ hoàn toàn thua. Xem ra chính khí tông thật muốn quật khởi, ở Vũ Ninh thành cơ hồ không có thể chế trụ tông môn khác rồi. Vũ Ngô Y nói, Mạc Bất Phàm, Lâu Vô Địch giống giận, ánh mắt thâm độc, tràn đầy cừu hận, Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi đã thắng. Ta có thể không truy cứu Lâu Dịch sự tình. Hai người chúng ta tông môn dựa ân oán có thể xóa bỏ. Hơn nữa Bàn Sơn Tông sẽ làm ra phải có bồi thường. Chuyện này cứ tính như vậy. Như thế nào? Bàn Hằng Nguyên nói. Đúng a, đúng a. Bàn Hâm gật đầu. Hắn cũng không muốn chết. Chúng ta nhận thua. Trương Lệnh Nghi hô. Ta đi. Còn có thể có tốt như vậy chuyện. Bàn Hằng Nguyên bọn họ hoàn toàn túng a, có thể không kinh sợ sao? Không còn kinh sợ bọn họ sẽ bị Mạc Bất Phàm giết chết rồi. Mặt mũi và sinh mệnh so sánh cái nào quan trọng hơn? Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là mạng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giễu cợt không ngừng, không có hứng thú. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, hắn rốt cuộc đi tới Bàn Hằng Nguyên đám người trước mặt. Cách nhau bất quá một thước khoảng cách, trong lòng sớm đã có quyết định. Thành chủ đại nhân, ngài nói chuyện a. Bàn Hằng Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Ngô Y, ho khan một cái. Vũ Ngô Y ho khan một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, giống như không có nghe được Bàn Hằng Nguyên nói chuyện, phảng phất có ở trên trời không mặc quần áo mỹ nữ đang bay như thế, đặc biệt hấp dẫn người, đáng ghét. Bàn Hằng Nguyên cắn răng nghiến lợi, hắn chính là cho không ít thứ cho Vũ Ngô Y, không nghĩ tới Vũ Ngô Y quay đầu sẽ không nhận thức rồi. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, Mạc tông chủ, ta nguyện ý đem bổn tông trấn tông chi bảo hiến tặng cho chính khí tông. Quét, Bàn Hằng Nguyên ngoắc tay, kim ti linh châm trở lại, lần nữa bay trở về đến trong hộp ngọc, yên lặng chìm nổi. Hai tay hắn hiến tặng cho Mạc Bất Phàm, Bàn Hằng Nguyên liền trấn tông chi bảo cũng dâng lên đi. Thật thảm a, cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu như Mạc Bất Phàm thua cho bọn hắn, chỉ sợ bây giờ chính khí tông tình huống sẽ bị bọn họ thảm hại hơn. Toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này, liền những người bình thường kia cũng sẽ không buông quá. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, mọi người nói chuyện với nhau. Quét, Mạc Bất Phàm ngoắc tay, lấy chân nguyên dẫn dắt, ngọc hạp bay đến Mạc Bất Phàm trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng châm cứu thật sự tản mát ra sắc bén lực cùng linh tính. Đồ vật không tệ, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, xoay tay phải lại, liền đem ngọc hạp thu nhập vào trong túi chứa đồ. Nhưng địch nhân vẫn là chết tốt. Cheng, Mạc Bất Phàm đột nhiên làm khó dễ, dành riêng vũ khí lấy ra, chính là một thanh trường kiếm màu đen. Hắn tay trái run lên, trường kiếm vạch qua hư không, lưu lại kiếm quang, chém về phía Bàn Hằng Nguyên. Mạc Bất Phàm, ngươi chết không được tử tế. Bàn Hằng Nguyên thét chói tai giống giận, tránh về phía sau, nhưng hắn đã sớm trọng thương, chân nguyên càng là hao hết, làm sao tránh thoát Mạc Bất Phàm một kiếm này đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.